trung, tiếng hát thiên thần vang lừng đàn hát. Peace to Thank you.

certain poor shepherds in fields where they lay, in fields where they lay, keeping their sheep on a cold winter's night. Thou wast so deep, no. Oh,

trẻ thơ hiền tông xanh đèn để mẹ hiền con hết ưu phiền.